Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 747. Chương 747. Thân phận bí mật tiết lộ. Hạ, Hoàng Phủ Diễm không nghĩ tới. Chính mình một lần trong lúc vô tình theo dõi, thế mà liền phát hiện như thế một con cá lớn. Không sai, tổng hợp phía trên đạt được tin tức, Hoàng Phủ Diễm liền có thể xác định. Đây chính là Bạch Vũ Chiết. Y thuật, luyện đan hai thứ này liền đầy đủ chứng minh. Mà lại Bạch Vũ Chiết sức chiến đấu mạnh mẽ như thế. Hoàng Phủ Diễm suy đoán. Đây chính là thiên cấp công pháp, Long Phá Cửu Thiên Quyết, nguyên nhân. Ha ha ha, quá tốt, cái này thật sự là quá tốt. Hoàng Phủ Diễm nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Hắn cũng không nói cho Hoàng Phủ Tinh Diệu cụ thể nội tình. Sau đó lập tức liền mang theo Hoàng Phủ Tinh Diệu đi ra mật thất. Triệu tập Hỏa Vân Tông cao tầng họp. Cuối cùng ra lệnh, toàn lực đuổi bắt Bạch Vũ Chiết. Hơn nữa còn đem Bạch Vũ Chiết trước mắt ngay tại Ngọc Linh Sơn Mạch tin tức cũng tuyên bố ra ngoài. Chỉ bất quá chỉ giới hạn ở Hỏa Vân Tông biết, tuyệt đối không cho phép truyền ra ngoài. Mà hắn muốn là sống lấy Bạch Vũ Chiết, mà không phải chết. Mệnh lệnh được đưa ra sau đó, toàn bộ Hỏa Vân Tông cũng bắt đầu có động tác. Bên trong tông môn rất nhiều cao thủ đều nhao nhao xuất động. Bất quá bọn hắn cũng không có tuyên dương, mà là làm phi thường bí ẩn. Chỉ là Hỏa Vân Tông bây giờ còn có rất nhiều cao thủ đều còn tại dưỡng thương. Điểm này để Hoàng Phủ Diễm cảm giác được phiền muộn. Hoàng Phủ Diễm lần nữa suy nghĩ sau đó, liền ngay cả chính hắn đều ra ngoài, đối mặt thiên cấp công pháp hấp dẫn, hắn cũng vô pháp chấn định, nhanh chóng chạy tới Ngọc Linh Sơn Mê Huyễn Thâm Uyên. Mặc dù thủ tại chỗ này, dù là đem Bạch Vũ Chiết cho chờ ra, tự thân hắn ta cũng tuyệt đối không phải Long Hãn Hải đám người đối thủ. Có thể tối thiểu nhất muốn trước nắm giữ Bạch Vũ Chiết động tĩnh. Vạn nhất nếu là trong bọn họ đồ tách ra đâu, vậy hắn cơ hội liền đến. Hoặc là nói, vì được đến thiên cấp công pháp, hắn liền dám cùng Thông Thiên Tháp là địch, ngay cả Long Hãn Hải bọn người cùng một chỗ vây công. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là trong lòng của hắn ngẫm lại mà thôi. Thật đến lúc đó, hắn không nhất định thực có can đảm làm ra được. Coi như đạt được thiên cấp công pháp, hắn Hỏa Vân Tông cũng không có khả năng một lần là xong có thể cùng Thông Thiên Tháp sánh vai. Lại nói, dù là thật bắt đến Bạch Vũ Chiết, có phải là thật hay không có thể có được Long Phá Cửu Thiên Quyết, cũng còn chưa nhất định đâu. Tại Hỏa Vân Tông dưới người đạt đuổi bắt mệnh lệnh của hắn trước đó, Bạch Vũ Chiết kỳ thật liền đã rời đi Mê Huyễn Thâm Uyên. Hắn rời đi đường tắt tự nhiên không phải từ vách núi bên kia, mà là thông qua truyền tống trận ra, ngược lại không phải vì phòng bị bên ngoài có người trông coi hắn, mà là bởi vì thông qua truyền tống trận sẽ nhanh hơn một số. Hắn lần này cần đi Độc Huyết Triều Trạch, trực tiếp đi ngang qua Ngọc Linh Sơn Mạch đến một bên khác đi. Thông qua truyền tống trận, có thể để hắn thiếu đi rất nhiều ngày lộ trình. Khi hắn bước ra truyền tống trận sau đó, y nguyên còn không biết thân phận của mình đã bị Hoàng Phủ Diễm biết được. Trong lòng chỉ là nghĩ những chuyện khác. Chuyện thứ nhất, hắn muốn trước tìm tới Độc Long Tôn Giả. Lúc trước Độc Long Tôn Giả cũng đã nói, chỉ cần Long Phá Cửu Thiên Quyết, nửa bộ sau xuất hiện, liền vô điều kiện trợ giúp Bạch Vũ Chiết. Bạch Vũ Chiết tự nhiên tin được, cũng sẽ không theo Độc Long Tôn Giả khách khí. Tìm tới Độc Long Tôn Giả sau đó, liền sẽ nhờ hắn đi mua các loại trận pháp cần thiết vật liệu. Sẽ cùng nhau trở lại Mê Huyễn Thâm Uyên, đem đám người mang ra. Lại sau đó, liền muốn an bài đi Tuyệt Lĩnh Sơn, trước bố trí trận pháp. Không có chuyện trước trận pháp trợ giúp, Bạch Vũ Chiết cũng không cho rằng chính mình lớn bao nhiêu hy vọng nhiều. Long Phá Cửu Thiên Quyết. Nửa bộ sau, dựa theo kinh nghiệm của lần trước, thiên cấp công pháp xuất thế,